Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ post: Nói tiếp chuyện cấp 3 nhé. Sau ngày bạn trai JX không mét tôi ở nhà ma, tôi đã thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên vô liêm sỉ này. Tôi yên lặng ngồi xem đề cương phụ đạo môn văn của mình. Nhưng có vẻ bạn trai không biết tôi đang chiến tranh lạnh với cậu ấy, mà chỉ nghĩ tôi đang nghiêm túc học môn văn. Một lúc sau, cậu ấy thì thầm vào tai tôi: dù cậu có học giỏi văn thì cũng chẳng cãi lại tớ, bởi vì tớ luôn nói thật. Nói xong cậu ấy vỗ mông tôi, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục lật trang truyện tranh. Hành vi như thế không thể chấp nhận được. Thế là tôi phản kháng, hơn nữa còn phản kháng thành công. Tôi lấy tay vỗ mông cậu ấy một cái. Cậu ấy sợ hãi nhìn tôi: cậu đang làm gì vậy? Tôi nhìn ra được vẻ mặt hoảng hốt kia, nói: cậu đoán xem. Bạn trai ấm ức tự sờ mông mình, thút thít đáp: bộ cậu không biết tớ ghét người khác sờ mông của mình lắm hả? À, đúng là tôi không biết thật, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Thế nên tôi lại sờ mó thêm. Không những thế còn buông lời cay nghiệt: nếu sau này tay của cậu không cư xử đúng chừng mực, tớ sẽ sờ hoài luôn. Sờ đến khi cậu miễn dịch mới thôi. Bạn trai tỏ vẻ khiếp sợ. Suốt một tiết học không còn tái máy nữa, ngoan ngoãn đọc truyện tranh. Nhưng tôi lại không hề nghe thấy tiếng lật trang nào cả. Lạ thật đấy. Trang đó hay đến vậy à? Thời tiết tháng 5 có hơi nóng, nhưng tiết thể dục luôn chiếm vị trí cao trong lòng học sinh phổ thông. Chỉ cần không học bài, đứng phơi nắng cả năm cũng được. Thầy thể dục khá hung dữ. Thầy có thân hình cao to săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn khó giấu nổi dưới lớp áo và gần như lộ hết ra. Thầy bảo các bạn nữ tập nhảy dây và các bạn nam đi chơi bóng rổ. Tôi không thích chơi bóng rổ, nhưng cũng không muốn ngồi dưới sân tám nhảm như mấy ông bợm nhậu, bởi trông ngốc nghếch lắm. Thế nên tôi tìm thầy thể dục để xin được về lớp làm bài tập. Thầy ấy đang hít xà đơn ở đằng kia. Lúc tôi đi tới tình cờ nhìn thấy cơ bụng của thầy. Thì ra trên đời vẫn còn có người sở hữu cơ bụng không có thịt hay mỡ. Ý là toàn cơ thôi. Tôi có hơi ghen tị. Ý định ban đầu cũng từ từ chệch hướng. Thầy ơi, thầy tập luyện cơ bụng như thế nào vậy ạ? Thầy thể dục nhìn sang tôi khi nghe tôi nói. Sau đó dùng sức kéo người lên, khiến áo quần trên người lại bị xốc lên lộ cơ bụng mà tôi cực kỳ ao ước. Muốn có cơ bụng à? Tôi gật đầu, không nhịn được hỏi thêm: có mệt không thầy? Thầy thể dục trả lời: nếu chỉ tập cơ bụng thì không mệt lắm. Thầy thả tay nhảy xuống đất, hướng dẫn tôi cách hít xà. Tôi cố gắng giữ chặt, nhưng tư thế tập lại sai. Thầy thể dục tặc lưỡi, hỏi: em chưa bao giờ tập thể dục đúng không? Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: dạ đúng. Sau đó tiếp tục dùng sức kéo người lên. Thầy thể dục mở miệng nhắc nhở: lưng phải thẳng, đừng cong người. Tôi cố gắng siết cơ lưng, ngẩng đầu lên, và kết quả là tôi nhìn thấy bạn trai đang đi về hướng này. Hơn nữa còn cười lộ cả răng khểnh. Hình như cậu ấy đang lẩm bẩm nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nghe rõ được. Tôi cũng cười với bạn trai, lộ ra răng thỏ trắng tinh. Thầy thể dục cau mày: lưng phải thẳng, với lại em đừng ưỡn mông ra, siết cơ mông vào. Tôi, mông của tôi cong sẵn, có phải tôi cố tình ưỡn ra đâu. Nhưng tôi vẫn dạ một tiếng rồi cố hết sức siết mông lại. Chợt tôi thấy bạn trai tăng tốc chạy nhanh tới, không những thế còn hét lên: dừng tay lại. Không chỉ tôi mà rất nhiều bạn ở trên sân quay đầu nhìn về phía bạn trai. Bạn trai khom người thở đê không xê trước mặt tôi, sau đó ngẩng đầu trừng mắt liếc những người đang nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫy tay với tôi, nói: nhảy xuống. Tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhảy xuống theo lời cậu ấy. Thầy thể dục nghệt mặt ra, hỏi: cậu bạn này có việc gì sao? Bạn trai cũng lễ phép chào thầy một tiếng. Bạn trai thấy tôi đi tới bên cạnh thì nhanh tay kéo áo tôi xuống, kéo đến khi nó trùm cả mông tôi mới thôi. Tiếp đến cậu ấy ôm tôi vào lòng, nhưng việc đó đồng thời cũng khiến tôi bất an và lo lắng. Bạn trai đang làm gì vậy? Đã nói yêu lén lút cơ mà. Chẳng lẽ cậu ấy muốn thông báo với thầy thể dục sao? Không, không được. Nhưng tôi vẫn có chút xíu mong chờ. Bạn trai bỗng cúi đầu. Thì thầm với tôi. Lúc nãy thầy ấy định sờ mông của cậu đúng không? Tôi chuẩn bị giải thích thì bạn trai quay sang nói thẳng với thầy. Tôi muốn báo cáo lên ban giám hiệu. Bạn trai của tôi bị điên rồi. Thầy thể dục gãi đầu. Có vẻ không hiểu nổi mạch não của học sinh trung học trước mặt. Tiết này vì mưa nên thầy cho lớp nghỉ. Chứ mấy tiết trước thầy có bỏ lớp đâu em. Tôi lập tức lên tiếng. Cậu ấy nói em đó thầy. Hồi trước em chép bài bạn rồi bị cậu ấy phát hiện. Cậu ấy bảo tiết thể dục em phải về lớp làm bài. Vậy mà em ở đây tập xà đơn nên cậu ấy muốn báo cáo em. Tôi cảm nhận được ánh mắt của bạn trai. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn thầy giáo tin mấy lời nhảm nhí của mình. Không những thế, tôi còn trao cho thầy ánh mắt vô cùng chân thành và tha thiết. Thầy thể dục nhìn sang tôi. Nói, là học sinh thì không nên chép bài bạn. Vậy, cậu bạn này cũng có trách nhiệm thật đấy. Thế giờ cậu bạn, bọc, em để bắt em về lớp làm bài à? Thầy thể dục đã thay cái ôm của bạn trai tôi thành một tên gọi khác. Ngay khi từ bọc này xuất hiện, tôi và bạn trai lập tức trở thành tình anh em xã hội chủ nghĩa. Tôi gật đầu lia lịa, không quên nói thêm một câu. Em học hơi kém môn văn. Cuối cùng thầy giáo cũng tin, còn xua tay bảo tôi về lớp. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy đã giải quyết xong chuyện này chưa nhỉ? Xém chút nữa là quên mất. Tôi chỉ vừa giải quyết xong thầy thể dục thôi. Chứ chưa giải quyết xong cậu bạn trai. Bạn trai ấn đầu tôi lên vai cậu ấy. Khiến tôi cảm giác được hơi thở của cậu phả nhẹ bên tai. Sau đó, cậu gằn giọng nói. Không những lộ bụng cho người ta xem mà còn đưa mông cho người ta sờ. Tiểu Bạch, cậu tài thật đấy. Tôi không có. Bạn trai bôi nhọ tôi. Tôi chỉ muốn tập cơ bụng 6 múi thôi mà. Á ca một trên thích quá đi mất. Trông thầy thể dục ngốc quá. Tiết nào tôi cũng dạy nghiêm túc thì tôi sai ở đâu? Ha ha ha ha ha. Tiểu Bạch à, lúc nào bạn trai cũng để mắt tới cậu hết á. Lúc Tiểu Bạch sờ mông bạn trai. Tiểu Bạch có chắc là bạn trai không hưởng thụ không? Rồi sao nữa? Sao nữa? Sau đó có chuyện gì xảy ra? Ngoan ngoãn lót dép hóng tiếp ạ, cách chương.